Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, Alia dẫn tiến. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, châu Phi các nước nội chiến lần lượt lắng lại, không gián đoạn quy mô nhỏ xung đột nhưng xưa nay đều tại duy trì liên tục. Phía Tây quân đội ngẫu nhiên một số thương vong liền có thể cấp tốc đăng nhập đại lượng giấy báo. Đầu đề. Cho dù là Trung Đông chiến hỏa cũng đều có thể duy trì liên tục chịu đến quốc tế xã hội chú ý. Chỉ có châu Phi, không gián đoạn thành thị bạo loạn, thường xuyên phát sinh thôn xóm đổ sát, động một tí mấy chục ngàn người trôi dạt khắp nơi. Còn có ôn dịch, khô hạn, đói khát chờ một chút thiên tai nhân họa. Mỗi năm không phải bình thường tử vong nhân số đạt tới đến 100 vạn mà tính. Nhưng thủy chung rất ít thu hoạch được quốc tế xã hội chú ý. Giống như tất cả mọi người đang tận lực quên, thật đem cái kia mảnh sinh tồn lấy hơn 1 tỷ nhân khẩu đại lục xem như rừng nhiệt đới. Tùy ý tự sanh tự diệt, thật chẳng lẽ liền không có người nếm trải thử kết thúc đây hết thảy sao? Dĩ nhiên không phải, bởi vì trước đây kế hoạch, Simon gần đây thu thập rất nhiều có quan hệ châu Phi tư liệu. Tỷ như lúc này đang tiến hành nội chiến Angola. Liền có Liên Hợp Quốc nhiều đến 7.000 người gìn giữ hòa bình trú quân. Bất quá, gần nhất ngắn ngủi thời gian mấy năm, thiêu hủy mấy trăm triệu USD quân phí chi tiêu. Bộ đội gìn giữ hòa bình bản thân cũng tử thương thảm trọng. Nhưng thủy chung không thể thay đổi Angola chiến tranh cục diện. Bao quát Angola trong nước chính tại đối kháng hai phe quân đội đều không chào đón những thứ này. Ngoại lai can thiệp thế lực. Bởi vậy nhiều nước bộ đội đã bắt đầu lần lượt rút lui. Có thể nói, nếu như từ chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa cùng nhiều phương diện nhân tố cân nhắc lời nói, châu Phi cục diện xác thực phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Căn bản không phải tùy tiện cái gì người có thể cải biến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu thực vẫn là lão đầu tử câu nói sau cùng. Tất cả mọi người là người văn minh. Muốn giảng quy củ, dù cho trang bị tinh lương, chiến lực cũng đồng dạng không kém. Nhưng ở vào châu Phi bộ đội gìn giữ hòa bình khắp nơi chịu đến đủ loại trói buộc. Không có khả năng giống bản thổ quân phiệt như thế không kiêng nể gì cả. Đây cũng là gìn giữ hòa bình thất bại nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, liền như là Angola, lúc này đang tiến hành nội chiến Angola. Quân đội chính phủ cùng phản đối hai phe binh lực tổng cộng vẫn chưa tới 200.000 người. Đến mức chiến lực, đại bộ phận chỉ là thời kỳ chiến tranh lạnh Nga-Mỹ đào thải xuống tới cầm binh tác chiến vũ khí. Châu Phi bộ đội tại hiện đại hóa phía Tây quân đội trước mặt. Cơ bản cũng là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng ở giữa chênh lệch. Chiến tranh vùng vịnh trong lúc đó danh xưng 100 vạn hùng binh Iraq bộ đội tại quân Mỹ trước mặt. Hoàn toàn là một đám ô hợp. Châu Phi quân đội, nếu như cùng Iraq bộ đội đối chọi, đồng dạng là một đám ô hợp. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch. Bởi vậy, Simon lúc đầu suy nghĩ tổ chức 10.000 người hiện đại hóa tinh nhuệ lính đánh thuê đoàn. Hoàn toàn không nhận quy tắc trói buộc tình huống dưới. Xác thực có thể nhẹ nhõm tại châu Phi chiếm lĩnh một khối lớn lãnh địa. Vấn đề bây giờ là... Đã ở vào văn minh thế giới, cũng liền không khả năng trắng trợn sử dụng những thủ đoạn này. Bất quá, Simon cũng không định từ bỏ. Đợi lão đầu tử nói xong, hắn suy nghĩ một chút, rất nhanh nói, dai, như thế tới nói, có lẽ ta có thể đi châu Phi làm ăn. Rất nghiêm túc sinh ý, Simon còn không có càng thâm nhập giải thích, Raymond Johnston liền đã lý giải hắn trong lời nói lời ngầm. Simon vẫn là không có từ bỏ chế tạo một đài thuộc về Westeros hệ thống bạo lực máy móc suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây quả thật là có rất lớn tất yếu. Lấy Westeros hệ thống hiện tại quy mô. Thậm chí đều đã vượt qua tài phiệt phạm chủ. Cơ hồ giống như là một quốc gia cấp bậc kinh tế thể. Đã như vậy, cái này kinh tế thể không có khả năng chỉ có được cường đại thực lực kinh tế. Còn nhất định phải nắm giữ chính trị, quân sự chờ một chút các phương diện sức ảnh hưởng. Nếu không lời nói, tại mạnh mẽ cơ quan quốc gia trước mặt, quy mô lại lớn, kinh tế thể cũng không chịu nổi một kích. Thậm chí dù là không cân nhắc quá lâu dài, tiếp xuống tới theo Đông Âu mua đến những vật kia. Tương lai nếu quả thật có vạn bất đắc dĩ cần dùng tới ngày đó. Tìm không thấy người đi chấp hành cũng là phiền phức. Giờ đuốc cầm gậy địa tổ dệt lính đánh thuê đi châu Phi đoạt địa bàn hiển nhiên không thích hợp. Nhưng nếu có một cái đang lúc lấy cớ, rất nhiều chuyện cũng là thuận lý thành chương. Làm ăn, hiển nhiên là không có gì thích hợp bằng đang lúc lấy cớ. Vì cam đoan chiến loạn khu vực sinh ý có thể thuận lợi tiếp tục kéo dài. Làm ăn, đồng thời, dưỡng một số để mà bảo trì nhân viên, nhà xưởng hoặc quặng mỏ an toàn lính đánh thuê, cũng là nước chảy thành sông. Châu Phi sinh ý quy mô càng lớn, cần bảo an thế lực cũng càng nhiều. Nếu như Westeros hệ thống tại châu Phi sản nghiệp mọc lên như nấm, mỗi chỗ sản nghiệp dù là dưỡng 10 cái lính đánh thuê, cần thiết thời điểm chỉnh hợp lại, liền đem là một cỗ đủ để nhẹ nhõm cải biến khu vực cục thế mạnh đại bộ đội. Càng trọng yếu một chút, chia thành tốp nhỏ về sau, còn sẽ không khiến cho quá rõ ràng chú ý cùng bắn ngược. Đến mức cái kia chút kinh doanh bản thân kiếm tiền hay không, ngược lại đều dâu ria. Nhanh chóng làm rõ những thứ này, Raymond Johnston nhiều ít lại có chút tiếc nuối. Nếu như có thể là Johnston hệ thống tốt biết bao nhiêu. Như thế tới nói, có lẽ đem đến lịch sử loài người phía trên, đều đem đối với mình nhà tộc có nổi bật một bút. Nhìn đến trong âm thầm cần phải mau chóng đem tiểu tử này thân phận lan truyền ra ngoài. Hạ quyết tâm, Raymond Johnston trở lại Simon mạch suy nghĩ phía trên. Nói ra, đây là ý kiến hay. Dùng sinh ý danh nghĩa bồi dưỡng một chi thuộc tại quân đội chúng ta. Cái này muốn so đơn thuần chiêu mộ số lớn lính đánh thuê càng thêm có thể dựa vào. Bởi vì tại không có lý do chính đáng cùng kiên định niềm tin tình huống dưới. Quân đội là không sẽ có được trung thành thuộc tính. Thiếu hụt trung thành, dù cho quân đội thực lực lại cường đại, thời khắc nguy cấp cũng rất khó cho chúng ta sử dụng. Hiện tại lấy gia tộc sinh ý danh nghĩa chiêu mộ binh lính. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền có thể hướng bọn họ quán thâu cần trung thành đối tượng. Tiến tới để đội quân này đối Westeros hệ thống sinh ra lòng trung thành. Lại phụ chi lấy lợi. Tương lai chúng ta thì có thể thu được một chi không có quốc gia khác lý niệm hoàn toàn chỉ trung thành với quân đội chúng ta. Simon vô ý thức gật đầu. Trong lòng không khỏi bội phục. Không hổ là lão đầu tử. Chính mình mới vừa vặn sinh ra một cái tương đương mơ hồ suy nghĩ. Hắn đã bắt lấy sự tình bản chất. Nếu như dựa theo Simon lúc đầu quy hoạch, theo Đông Âu, Nam Mỹ cùng châu Phi bản địa chiêu mộ lính đánh thuê. Tiền tài đầy đủ tình huống dưới. Nhóm người này hình thành cường đại chiến lực dễ như trở bàn tay. Muốn tại châu Phi hoa xuống một khối lãnh địa bồi dưỡng Westeros hệ thống khôi lỗi chính quyền. Cũng không khó khăn. Chỉ bất quá, bởi vì thiếu hụt niềm tin, thiếu hụt lòng trung thành, những thứ này người đối với Westeros hệ thống cũng liền không khả năng tồn tại trung thành. Nằm trong loại trạng thái này, đừng nói cần thời điểm để những người này chấp hành bảo trì Westeros gia tộc lợi ích nguy hiểm hành. Động, cho dù là muốn hơi chút thông thuận một số chỉ huy đều không phải là quá khả năng. Một số lính đánh thuê đầu mục tại cầm Simon đại bút giúp đỡ sau cánh cứng lên. Thậm chí còn khả năng thoát ly làm một mình. Để Simon ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Càng hỏng bét một số. Dưỡng lên những lính đánh thuê này ngược lại nhằm vào Westeros hệ thống cũng không phải là không có. Khả năng, hiện tại, đổi một loại phương thức. Lấy bảo trì Westeros hệ thống tại châu Phi sinh ý danh nghĩa tiến hành chiêu mộ. Sau đó hoàn toàn dựa theo quốc gia bồi dưỡng binh lính hình thức tiến hành huấn luyện. Từ vừa mới bắt đầu thì hướng các binh sĩ quán thâu bọn họ cần trung thành đối tượng. Kết quả là hoàn toàn khác biệt. Nếu như kết hợp với thích hợp tẩy não biện pháp, Simon thậm chí có thể càng tiến một bước thu hoạch được một nhóm Westeros gia tộc tử sĩ. Truyền thống quân đội trung thành bắt nguồn từ một vốn một lời thân thể phụ thuộc quốc gia ý thức trách nhiệm cùng lòng trung thành. Nếu như Westeros hệ thống chỉ là một nhà quy mô hơi lớn một chút công ty, thực muốn để binh lính sinh ra như là đối quốc gia trung thành thuộc tính cũng tương đối khó khăn. nhưng bây giờ Westeros hệ thống cũng đã là một cái đủ để cùng rất nhiều quốc gia thực lực kinh tế chống lại cường đại kinh tế thể. Loại này cường đại, chính là lòng trung thành căn bản nơi phát ra. Đơn độc cá thể phát hiện mình làm phục vụ đối tượng là một cái vượt qua rất nhiều quốc gia kinh tế thể lượng cường đại tồn tại, một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra thuộc về cùng sùng bái tâm lý. Chỉ cần tồn tại loại này khuynh hướng, cũng liền có thể vô cùng thoải mái mà bồi dưỡng được càng tiến một bước trung thành cảm giác. Đương nhiên, tất yếu dụ dỗ là không thể thiếu. Simon nghĩ lại ở giữa thậm chí đã nghĩ đến càng nhiều. Không chỉ là đơn độc cá thể binh lính, có thể đem nào đó tên lính toàn bộ gia đình đều dung nhập Westeros hệ thống. Hình thành một cái hắn trước đây liền đã cân nhắc qua Westerosian. Westerosian, quần thể, như vậy, tương lai những binh lính này lòng trung thành hội mạnh hơn. Bởi vì mãnh liệt lợi ích tương quan, bảo trì Westeros hệ thống, thì tương đương với truyền thống quan niệm bên trong bảo vệ quốc gia. Bên cạnh đó, lựa chọn châu Phi làm khu vực bồi dưỡng chi này Westeros hệ thống bạo lực máy móc. So sánh khác khu vực cũng không có gì thích hợp bằng. Thời gian dài chiến loạn, nạn đói cùng cực đoan nghèo khó, để đại bộ phận người châu Phi đều đối quốc gia mình không có bao nhiêu lòng trung thành. Cái này cho Westeros hệ thống cơ hội. Một phương diện khác, bởi vì dài đến mấy trăm năm thực dân thống trị, châu Phi thực cũng không hoàn toàn là người da đen. Còn có số lượng nhiều vô cùng Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây các nước tộc duệ. Bởi vì đã tại châu Phi cắm rễ, mà lại mất đi mẫu quốc quốc tịch. Rất nhiều người da trắng chỉ có thể trường cư châu Phi. Đặc biệt là những cái kia dần dần luân lạc tới xã hội hạ tầng người da trắng. Thậm chí còn muốn bị người da đen đảo ngược kỳ thị. Tuy nhiên muốn tại châu Phi phát triển tiếp, không có khả năng hoàn toàn bài xích người da đen. Nhưng bọn này cùng châu Phi không hợp nhau châu Âu di dân hậu nhân. Chính là Simon trọng điểm chiêu mộ đối tượng. Simon không phải một cái kéo dài người. Nghĩ đến thì phải nhanh một chút chấp hành. Nghiêm túc cùng lão đầu tử thảo luận qua thành lập chi quân đội này cụ thể chấp hành chi tiết. Sau đó đề tài lại chuyển hướng Westeros hệ thống lúc này ở Bắc Mỹ đứng trước các loại vấn đề. Lão đầu tử đều nghiêm túc cho ra tự mình giải quyết mạch suy nghĩ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đảo mắt đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Hai người cũng theo lúc đầu đứng tại lan can bên cạnh chuyển hướng ngồi tại bên bể bơi một bộ bàn. Ghế bên cạnh, Anthony sau đó cũng cùng nhau gia nhập thảo luận. Sắc trời rơi mộ, ba người rốt cục đứng dậy. Một lần nữa đi hướng biệt thự. Raymond Johnston ngay sau đó lại nghĩ tới một việc. Simon, người dự định mua sắm số lớn hoàng kim. Simon gật gật đầu. Đối lão đầu tử cũng không che giấu chính mình tâm tư. Nói, đã muốn đem Westeros hệ thống chế tạo thành một cái đơn độc kinh tế thể. Chúng ta khẳng định cũng cần dự trữ vàng. Nghe xong lời giải thích này, lão đầu tử cũng liền không lại hỏi quá nhiều. Lý do vô cùng đầy đủ. Mà lại, Raymond Johnston cũng đại khái giải Westeros hệ thống tình trạng tài chính. Lần trước tham dự đồng thời mua lực thác công ty. Simon bên này duy nhất một lần bỏ vốn 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đây đối với hắn xí nghiệp bá chủ đều tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Westeros công ty lại là hoàn toàn áp dụng chỉ có tiền tài nhẹ nhõm thanh toán. Ngay cả như vậy, bởi vì Daenerys Entertainment, Cersei tư bản, Verizon điện tín các loại công ty cống hiến phong phú ích lợi. Simon trong tay vẫn như cũ bảo lưu lấy đại bút tiền mặt. Thực tiền tài mau chóng đầu tư ra ngoài mới là tốt nhất đường ra. Lấy Simon đầu tư ánh mắt, làm đến khẳng định có thể thu hoạch được viễn siêu mua sắm hoàng kim thu hoạch ích lợi. Bất quá, đối ở hiện tại Westeros hệ thống mà nói, lại đã không có loại này hạn chế. Bởi vì chỉ cần có phù hợp mục tiêu, Simon dù cho đã đem toàn bộ dư thừa tiền tài đều cầm lấy đi mua sắm hoàng kim. Muốn gom góp tiền tài tiến hành đầu tư đều dễ như trở bàn tay. Lấy Westeros hệ thống lúc này tín dự, cùng với tổng thể liền 10% cũng chưa tới thấp mắc nợ dẫn. Toàn thế giới không có mấy cái ngân hàng hội không nguyện ý vì Simon cung cấp vay. Ba người tiến vào biệt thự đại sảnh. Lão đầu tử cân nhắc một lát, nói, mua sắm hoàng kim cũng tốt. Bất quá, thực cũng không nhất định phải tự mình. Dạng này thành bản sẽ phi thường đắt đỏ. Dù cho ngươi không muốn cất giữ trong nước Mỹ, London kim khố hoặc là ngân hàng Thụy Sĩ tín dự đều là không tệ. Simon đương nhiên cũng cân nhắc. Qua, bất quá, suy nghĩ một chút trong trí nhớ nước Mỹ cự tuyệt Hán Quốc trở về hoàng kim sự tình. Thì bỏ đi ý nghĩ thế này. Nước Mỹ có thể làm như thế. Cần thiết thời điểm, nước Anh, Thụy Sĩ những quốc gia này. Khó đảm bảo không biết cũng giống như thế. Lắc đầu, Simon nói, ta không tin tưởng bọn họ, còn là mình có thể tin hơn một số. Raymond Johnston gặp Simon kiên trì, cũng không phản đối, nói, vậy liền cất giữ trong chúng ta ở vào Melbourne tổng bộ tầng hầm A. Johnston cổ phần khống chế cao ốc lòng đất hết thảy tầng 3. Lớn nhất tầng tiếp theo có thể đổi thành kim khố. Cất giữ mấy trăm tấn hoàng kim khẳng định là không có vấn đề. Simon cười lấy gật đầu. Johnston cổ phần khống chế cao ốc không có gì thích hợp bằng. Trong khoảng thời gian này Simon liền đã tại tìm kiếm chuyên môn hoàng kim giao dịch đoàn đội. Một khi đoàn đội tổ kiến hoàn thành, thì sẽ lập tức bắt đầu tiến hành hoàng kim hiện hóa giao dịch. Kim khố sự tình, bao quát nguyên bộ bảo an đoàn đội cùng phòng ngự biện pháp khẳng định không phải một ngày hai ngày. Liền có thể hoàn thành. Bởi vậy, tuy nhiên không muốn đem chính mình hoàng kim đặt ở chỗ hắn. Tiền kỳ nhưng cũng tạm thời chỉ có thể tại mua sắm sau khi hoàn thành gửi ở các quốc gia trong. Kim khố, một khi Melbourne bên kia kim khố cải tạo hoàn thành. Số lớn vật thật hoàng kim đem về toàn bộ vận chuyển Australia. Nói đến, hiện giai đoạn hoàng kim giá cả đang tại thập niên 90 điểm thấp nhất. Ước chừng mỗi ounce $350 hai bên. Thấp hơn nhiều những năm 80 khủng hoảng dầu mỏ trong lúc đó $800 một ounce điểm cao nhất. Mà lại, Simon trong trí nhớ. Hoàng kim giá cả tại năm 2012 hai bên một lần tiếp cận $2,000 một ounce. Tương đương với hiện vào lúc này giá vàng gấp 5 lần nhiều. Cho dù tại năm 2012 về sau toàn cầu kinh tế tình huống chuyển tốt giá vàng hạ xuống. Cũng không có lại thấp với đất nước $1,000. Bởi vậy, các quốc gia quan phương truyền thông nghiêng về một phía thổi phồng nói hoàng kim là đầu tư ích. Lợi là âm vô giá trị hàng hóa. Cái này thật liên quan đến cùng tiền tệ bản vị tương quan âm mưu luận. Simon hoàng kim tổng lượng đơn vị một ounce đại khái tương đương với 31 khắc. Bởi vậy, dựa theo hiện giai đoạn $350 hai bên một ounce giá vàng. Một tấn hoàng kim thực cũng chỉ có $11,25 triệu hai bên. Nếu như không là lo lắng giá vàng tăng mạnh cùng một ít một mực áp chế hoàng kim giá cả quốc gia. Sinh ra bắn ngược, mà lại trên thị trường cũng không có khả năng có nhiều như vậy hàng có sẵn hoàng kim. $11,25 triệu một tấn giá cả. Simon có thể một lần mua xuống 100 tấn. Đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng, thế giới này rất nhiều quốc gia quan phương dự trữ vàng đều còn không có 100 tấn. Simon dài hạn kế hoạch, cũng chỉ là sử dụng tương lai 10 đến thời gian 20 năm tận khả năng giữ xuống 1.000 tấn hoàng. Kim, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.